Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 106, C106, không phải là ngọn đèn tiết kiệm dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô và bà Tống là bạn chiến đấu nhưng hai người có vẻ hoàn toàn khác nhau. Bà Tống tự nhiên tỏ ra uy nghi, khiến người khác không dám làm trò. Nếu không, cũng không thể khiến những người nhỏ tuổi trong nhà sợ hãi. Bà Tô thì tốt bụng và dễ mến, cười với ai cũng vui vẻ. Tô Lương Ngọc ban đầu nghĩ rằng mình sẽ thấy một phiên bản của bà nội. Nhưng mọi chuyện không giống như cô tưởng tượng. Tô Lương Ngọc tiếp tục nói, bác gọi cháu là Lương Ngọc là được. Bà Tô kéo tay Tô Lương Ngọc nói, Tuệ Lược, con dâu thứ hai của bà thật tốt. Bà Tô đã nghe nói về việc Tống Tu Vĩ, con thứ hai của gia đình Tống, đã đi hàng nghìn dặm vì tình yêu. Bà Tô luôn tò mò về việc con dâu thứ hai của gia đình Tống trông như thế nào. Và hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được. Mặc dù đã qua tuổi 40, góc mắt đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy rằng Tô Lương Ngọc khi còn trẻ rất xinh đẹp. Cô ấy có đủ tiềm năng để khiến người ta đi hàng nghìn dặm. Đối mặt với người bạn cũ, bà Tống cảm thấy rất xúc động, sau đó hỏi. Tiểu Nha, bà đã định cư ở Giang Thành chưa? Rõ ràng là một bà lão đầu bạc phơ nhưng khi họ gọi tên nhau không hề có cảm giác gì sai lệch. Bà Tô cười nói. Đã hàng chục năm không ai gọi tôi như vậy. Bà Tô tên là Chu Tuyết Nha. Tên thường gọi của bà Tống là Thượng Quan Tuệ Hợp. Khi còn trẻ, hai người gọi nhau như vậy. Sau đó mỗi người lập gia đình, đi con đường riêng và chia tay đã hàng chục năm. Tôi cũng vậy, gần như quên mất mình còn có một cái tên. Bà Tống nói, những năm qua dù bà đi đâu, bà đều được tôn trọng gọi là bà Tống. Tên đã không dùng từ rất lâu. Bà Tô cũng cười, nói xong. Bà Tống tiếp tục hỏi, người nhà bà đã lập gia đình chưa? Bà hỏi về cháu trai của bà Tô, Tô Thời Viễn. Chưa, bà Tô nói, tôi không thể can thiệp vào những việc của những người trẻ tuổi. Cháu nó cũng không nhỏ nữa phải không? Bà Tống tiếp tục hỏi, gần 30, bà Tô trả lời, bà Tống cười nói, thì cũng nên tìm một người. Nhắc đến điều này bà Tống hơi đau đầu, vẫy tay nói. Những người mà gia đình giới thiệu không thích. Tự mình tìm lại không có tầm nhìn, đừng nóng, những người trẻ tuổi ngày nay đều như vậy. Bà Tống nắm tay bà Tô, đi, chúng ta vào trong ăn và nói chuyện. Bà Tô cùng đi vào nhà hàng, mặc dù đã chia tay hàng chục năm nhưng hai người vẫn nhớ rõ nhau thích ăn gì. Khi đặt món mình thích, cả hai đều cười hiểu lòng nhau. Tô Lương Ngọc tận tình rót trà cho hai bà lão, hàng chục năm chưa gặp, hai người có rất nhiều chuyện để nói. Bà Tô tiếp tục nói. Tuệ Hợp, tôi nhớ bạn còn có một cháu gái phải không? Ừ, bà Tống gật đầu. Bà Tô không chú ý đến sự lạc lõng trong mắt bà Tống, tiếp tục nói. Bao nhiêu tuổi rồi, nếu chưa lập gia đình, hai gia đình chúng ta hãy kết thông gia nhé. Nghe đến lời này, bà Tống thở dài. Nếu đứa trẻ đó không bị mất, năm nay đã 18 tuổi. Mất, bà Tô nhíu mày nhẹ. Tuệ Hợp, chuyện gì vậy? Bà Tống nước mắt lưng tròng kể lại câu chuyện. Những năm qua, tôi mơ ước tìm thấy đứa trẻ, nghe thấy, bà Tô nắm tay bà Tống, an ủi nói. Bây giờ công nghệ đã phát triển đến mức đó, chắc chắn có thể tìm thấy đứa trẻ. Bạn đừng lo lắng, nói xong, bà Tô dường như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói. Đúng rồi, trước đây ông Tôn đã nói đã thấy cháu gái của bạn, đó là ai vậy, đó là người mà cặp vợ chồng thằng con lớn nhất đã nhận nuôi. Bà Tống trả lời, bà Tô hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ còn nhận nuôi trẻ em nữa à? Ừ, bà Tống gật đầu. Người được nhận nuôi đó thế nào? Bà Tô tiếp tục hỏi. Bà Tống lắc đầu, dù sao đi nữa, cũng không phải là người mình nuôi. Tâm nhãn quá nhiều, tôi không thích. Người ta thường nói rằng những điều xấu hổ trong gia đình không nên được công khai. Về vụ việc với Siro và Lê, bà Tống tự nhiên sẽ không nói ra. Bà Tô gật đầu. Thể hiện sự hiểu biết, nếu biết chút ít thì cũng được, nhưng nếu lòng dạ còn nhiều, thì thực sự không thể thích nổi. Bà Tống tiếp tục nói, năm đó, cặp vợ chồng lớn nhất đã đem cô ta về nuôi mà không nói với tôi, nếu tôi biết chắc chắn sẽ ngăn cản. Hai người này hành động quá mạnh mẽ, bà Tống có linh cảm, Tống Diệp Nhan sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tai họa. Bà Tô nói, đừng trách con cái, họ cũng chỉ muốn tìm một nơi để gửi gắm tinh thần. Bà có thể hiểu được tâm trạng khi mất đứa trẻ, giống như bà ngày xưa, một vụ tai nạn xe cộ đã cướp đi chồng, con trai và con dâu của bà. Nếu không có một đứa cháu đang khóc lóc đòi bú, bà cũng không thể sống sót. Người ta sợ nhất là không có trụ cột tinh thần và hy vọng. Bà Tống thở dài, những gì bà nói tôi có thể hiểu, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Đứng ở góc độ của Tống Yên, nếu cô ấy được tìm thấy, phát hiện ra trong nhà có một người chị gái cùng tuổi với mình, và gần như ngay khi cô ấy vừa mất tích, cha mẹ đã nhận nuôi một đứa con gái mới. Vậy Tống Yên sẽ nghĩ gì? Hơn nữa, Tống Diệp Nhan cũng không phải là ngọn đèn tiết kiệm dầu. Tuệ Hợp, hãy nghĩ về mọi việc theo hướng tốt, bà Tô an ủi nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là bà phải vui vẻ mỗi ngày, giữ gìn sức khỏe, tìm thấy đứa trẻ, tham dự lễ tốt nghiệp đại học, đám cưới và tiệc đầy tháng của chắt ngoại. Lễ tốt nghiệp, đám cưới, tiệc đầy tháng, nghe vậy, ánh sáng bừng lên ở đáy mắt bà Tống. Chỉ là thật sự sẽ có một ngày như vậy không? Bà Tô nhìn thấu được những suy nghĩ trong lòng bà, cười nói. Bà tin tôi, chắc chắn có thể tìm thấy đứa trẻ. Tuệ Lịch, phúc của bà vẫn còn ở phía sau. Tô Lương Ngọc đồng lòng nói. Bác nói đúng, chỉ cần không từ bỏ, chúng ta chắc chắn có thể tìm thấy Yên Yên. Gia đình lớn của chúng ta chưa bao giờ chụp ảnh gia đình. Khi Yên Yên trở về, chúng ta sẽ chụp một bức ảnh gia đình. Đúng, chụp ảnh gia đình. Bà Tống cười gật đầu. Bà chắc chắn có thể đợi đến ngày đó. Ăn xong, bà Tống đề nghị Tô Lương Ngọc đưa bà Tô về. Bà Tô cười từ chối. Không cần, cháu trai lớn của tôi nói sẽ đến đón tôi sau một lúc. Ngoại trừ việc nhìn đàn bà không ổn, Tô Thời Viễn ở các khía cạnh khác rất tốt, gần như không có điểm yếu gì. Được, vậy chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện. Ừ, hai người chỉ trò chuyện một lúc, Tô Thời Viễn đã đến. Bà nội, khi nhìn thấy Tô Thời Viễn, bà Tô cười đứng lên. Thời Viễn, người này là bạn chiến đấu từ thời trẻ của bà nội, cháu gọi là bà Tống là được. Tống bà nội, Tô Thời Viễn gọi một cách lịch sự. Bà Tống cười gật đầu. Tốt, khi nhìn thấy bà Tống trong khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao, Tô Thời Viễn không cảm thấy xa lạ chút nào. Giống như, ở đâu đó đã gặp bà Tống, nhưng trước đó anh rõ ràng chưa từng gặp bà Tống. Bà Tô tiếp tục giới thiệu, người này là con dâu của bà Tống. Bạn gọi là dì hai. Dì hai, xin chào. Sau khi nhận biết lẫn nhau, Tô Thời Viễn dẫn bà Tô ra về. Trên đường, Tô Thời Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, cháu có gặp bà Tống ở đâu không? Không. Bà Tô lắc đầu, bà đã không gặp bà ấy nhiều năm. Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ. Nhưng tại sao cháu nhìn bà Tống lại thấy quen quen? Nếu chưa từng gặp sẽ không có cảm giác quen thuộc đó. Bà Tô suy nghĩ rất kỹ, sau đó nói, cháu có lẽ đã thấy bà ấy trên bức ảnh cũ trong nhà. Trong thời gian tham gia quân đội, bà và bà Tống đã chụp ảnh. Lúc đó hai người đều tràn đầy tinh thần, chớp mắt mà nhiều năm đã trôi qua. Tô Thời Viễn cũng nghĩ ra điều gì đó, hỏi, vậy người đứng cùng bà nội trong ảnh, chính là bà Tống? Ừ, đúng vậy. Bà Tô gật đầu, Tô Thời Viễn hiểu ngay lập tức, Thảo nào anh nhìn bà Tống mà cảm thấy quen thuộc như vậy. Chỉ một cái chớp mắt mà đã là 3 ngày. Adam gọi điện cho Tống Bảo Nghi lúc đúng hẹn, mời Tống Bảo Nghi đến để thương lượng về việc ký hợp đồng. Trong 3 ngày này, Tống Bảo Nghi đã điều tra rõ ràng về thân phận của Adam. Adam là một người lão luyện của UK. Hơn nữa, anh ta là người đứng đầu chi nhánh Giang Thành. Ở UK, ai gặp anh ta không phải cúi đầu đi đường. Nhưng bây giờ, người mà ai cũng phải khen ngợi vài câu, bây giờ lại phục vụ cô một cách tận tâm. Điều này khiến Tống Bảo Nghi tự hào đến nổ tung. Toàn bộ Giang Thành, ngoại trừ cô, không còn ai khác được đối xử đặc biệt như vậy. Tống Bảo Nghi cầm điện thoại. Thật xin lỗi, những ngày gần đây tôi vẫn chưa thể rút ra được một chút thời gian. Có thể chậm thêm 2 ngày không? Nếu là người khác chậm 2 ngày chắc chắn không được. Nhưng Tống Bảo Nghi là ai? Adam sợ rằng sẽ làm tổn thương chủ nhân tương lai, ngay lập tức nói. Không sao, không sao, Tống tiểu thư cứ bận trước, khi cô có thời gian, tôi sẽ liên hệ với cô. Được, Tống Bảo Nghi nói, Adam cẩn thận treo máy. Tống Bảo Nghi nhìn vào điện thoại đã bị cắt, mỉm cười. Ngay sau khi cắt cuộc gọi với Adam, cô nhận được cuộc gọi từ Tô Thời Viễn. Tống Bảo Nghi ném điện thoại sang một bên, không nhận. Nhưng Tô Thời Viễn ở đầu dây kia rất kiên trì. Cuối cùng, khi anh gọi lần thứ 3, Tống Bảo Nghi nhận cuộc gọi. Tô Thời Viễn mời Tống Bảo Nghi đi ăn. Được, Anh Tô, tôi cũng có chút việc muốn nói với anh. Sau khi cắt cuộc gọi, Tống Bảo Nghi thay đổi một bộ quần áo, mới ra khỏi nhà. Nửa giờ sau, cô đến nhà hàng đã hẹn trước. Tô Thời Viễn đã đặt món, tất cả đều là món Tống Bảo Nghi thích. Bảo Nghi, cô xem có món nào muốn thêm không? Những món này đã đủ rồi. Tô Thời Viễn gật đầu, anh biết Tống Bảo Nghi không muốn lãng phí thực phẩm. Tống Bảo Nghi luôn luôn tốt bụng, luôn luôn nghĩ cho người khác. Tống Bảo Nghi uống một ngụm nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Thời Viễn. Anh Tô, sau này chúng ta nên ít gặp mặt hơn. Tô Thời Viễn ngạc nhiên, vội vàng hỏi, tại sao anh và Tống Bảo Nghi luôn luôn có mối quan hệ rất vui vẻ? Và cả hai cũng có rất nhiều chủ đề chung. Tống Bảo Nghi đột nhiên nói như vậy, khiến Tô Thời Viễn rất hoảng hốt. Tống Bảo Nghi với vẻ xin lỗi, bà Tô nói đúng, có những việc tôi có thể không xử lý đúng, cũng không giải thích rõ cho anh. Anh Tô, anh là một người xuất sắc, phía trước còn có người tốt hơn đang chờ anh, không thể để tôi cản trở anh. Convert, Dear Boy Love, cách chương.